Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2561, chương 1536, trùng kích chân tiên cảnh. Cháy hừng hực huyết viêm không ngừng từ vết nứt đỏ lòm giữa tuôn ra. Nghiêng đổ ở đại địa trên, không ngừng khuếch tán, tầng thứ 5 đại lục ở bên trên có vô số tu sĩ kêu thảm. Kêu rên, không tốt rồi. Kia yêu vật muốn ra hiện rồi. Trảm Thiên Kiếm Kinh nói, nhanh chóng đi để tầng thứ 5 đại lục ở bên trên những tu sĩ kia đều rút lui. Không thể để cho tu sĩ đại quân lại ở tầng thứ 5 đại lục ở bên trên rồi. Nếu không sẽ thành toàn kia yêu vật. Trảm Thiên Kiếm quát lớn nói, Tần Phong chấn động trong lòng, lập tức rõ ràng rồi chuyện gì xảy ra. Kết quả là đối lấy tầng thứ 5 đại lục ở bên trên các lớn tông môn hạ lệnh. Rút quân, toàn thể rút quân, Tần Phong, chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên đi đến Tần Phong bên thân hỏi thăm nói, đạo vực tu sĩ đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tần Phong làm sao để những này người rút quân đâu? Nhanh chóng rút lui, kia yêu dị huyết đồng có thể luyện hóa tu sĩ huyết tinh thành toàn chính mình. Giờ phút này kia yêu dị huyết đồng chính tại mượn dùng huyết viêm chi lực. Cắn nuốt toàn bộ tầng thứ 5 đại lục ở bên trên tu sĩ. Tần Phong âm thanh như im lìm sấm một dạng vang vọng. Nhiếp Thiên bọn người tinh thần chấn động. Yêu dị huyết đồng có một cái đặc tính. Kia chính là có thể cắn nuốt huyết tinh của người khác chi lực khôi phục bản thân. Một điểm này cùng nuốt trời thần huyết giống nhau đến mấy phần. Giờ phút này kia huyết viêm phô thiên cái địa, chính là yêu dị huyết đồng ở săn mồi. Yêu dị huyết đồng muốn lấy toàn bộ đạo vực tu sĩ làm thức ăn. Ta biết rõ rồi, rút lui, hết thảy rút lui. Nhiếp Thiên bừng tỉnh, lập tức rõ ràng rồi chuyện gì xảy ra. Kết quả là khuếch tán ra đến tin tức, Diệp Phong yêu cũng rất nhanh hiểu được. Kết quả là để Dược Thần Tông cùng cái khác phụ cận mấy cái tông môn vội vàng rút lui. Tần huynh, đến cùng phát xảy ra cái gì? Tần Phong tiền bối, các ngươi không thể để cho chúng ta cứ như vậy rút lui à. Những kia tông môn chi chủ cũng không biết rõ đến cùng phát xảy ra cái gì. Đều nhao nhao chạy tới hỏi thăm nguyên nhân. Dù sao tầng thứ 5 đại lục ở bên trên khắp nơi là chí bảo. Ai cũng không muốn cứ như vậy không có mò được bao nhiêu chỗ tốt liền rút lui. Nhưng mà chính là một trận này do dự, lại là làm cho những này người cũng không còn cách nào ra ngoài rồi. Oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến, vết nứt đỏ lòm giữa bắn ra vạn trượng huyết mang phô thiên cái địa, đem toàn bộ tầng thứ 5 đại lục đều bao trùm. Kia huyết mang cũng không trực tiếp để tầng thứ 5 đại lục máu chảy thành sông. Nhưng lại ở tầng thứ 5 đại lục bên ngoài thiết trí xuống tới rồi một cái nửa trong suốt máu cái. Lồng, máu cái lồng đem toàn bộ tầng thứ 5 đại lục giam cầm. Công năng tựa như là kết giới một dạng. Tầng thứ 5 đại lục giữa bất luận kẻ nào đều không biện pháp rời đi rồi. Hỏng bét rồi. Tần Phong nâng đầu lên nhìn qua kia ánh máu biến thành đáng sợ máu cái lồng. Trong lòng trầm xuống, thầm kêu không ổn, đây là cái gì? Có người bày kết giới à? Kết giới này chi lực là từ màu máu thời không vết nứt giữa đi ra. Không phải là kia huyết đồng dở trò quỷ. Sợ cái gì? Chúng ta nhiều người lực lượng lớn. Có Tần huynh cùng Diệp huynh bọn người ở tại. Coi như kia huyết đồng lại có thể thế nào? Khó nói chúng ta nhiều người như vậy còn không đánh lại kia huyết đồng hay sao? Đạo vực giữa những kia tông môn xa vào đến một hồi huyên náo bên trong. Bọn họ đều đối bất thình lình một màn không quá mẫn cảm. Không biết rõ huyết cháo này từ đến cùng mang ý nghĩa cái gì. Kia yêu vật bản tôn thực lực thật sự tiên còn mạnh hơn. Một đạo phân thân liền có thể so với chân tiên. Các ngươi ai dự định đi lên trước cùng kia yêu vật đại chiến một trận? Tần Phong sắc mặt âm trầm nói. T, nghe được Tần Phong nói. các lớn tông môn người đều hít vào một ngụm hơi lạnh. Sắc mặt rung động, lạnh buốt vô cùng, một đạo phân thân liền có thể so với chân tiên. Kia màu máu vòng xoáy giữa yêu vật liền lợi hại như vậy. Kia yêu vật đem chúng ta vây ở chỗ này, chính là đem chúng ta xem như nó khôi phục năng lượng huyết thực mà thôi. Này yêu vật hiện tại ở vào suy yếu bên trong, nhưng thực lực cũng so chúng ta bên trong bất cứ người nào đều mạnh hơn. Một khi chờ nó đem tầng thứ 5 đại lục ở bên trên tu sĩ ăn không sai biệt lắm rồi. Lực lượng khôi phục một chút, đến lúc đó chúng ta những người này toàn bộ đều phải chơi xong. Tần Phong sắc mặt băng lãnh, hắn trước kia nhắc nhở những này người tranh thủ thời gian rút lui. Bằng không mà nói sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, kết quả những này người thế mà còn tới hỏi thăm, bỏ lỡ rồi quý giá rút lui thời cơ, liền hắn cũng đều liên lụy rồi đi vào. Nguyên bản lấy hắn thực lực, so yêu vật yếu, nhưng chỉ cần kia yêu vật không cắn nuốt lượng lớn tu sĩ khôi phục bản thân, kia yêu vật còn không làm gì được hắn. Hắn cùng Diệp Phong yêu mấy người liên thủ, lại thêm Hồng Hoang Chí Bảo, chưa hẳn không có sức đánh một trận, mà bây giờ hắn bị vây ở chỗ này mặt, kia yêu vật còn đem tầng thứ 5 đại lục ở bên trên tất cả tu sĩ đều vây ở rồi bên trong. Yêu vật có thể thừa cơ khôi phục, với hắn mà nói cực kỳ không ổn. Cái gì? Chúng ta bỏ lỡ rồi tốt nhất rút lui thời cơ. Thế lực này chi chủ đều sắc mặt phát trắng. Bọn họ không nghĩ tới chính mình thế mà bởi vì lợi ích huân tâm mà bỏ lỡ rồi cơ hội rút lui. Lần này tất cả mọi người bình tĩnh lại. Bọn họ nhìn lấy kia bị huyết viêm bao trùm tầng thứ 5 đại lục. Tâm hoa mát hoa mát. Tần huynh, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta không thể để cho vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp a. Tần huynh tranh thủ thời gian ngẫm lại biện pháp a. Nếu là tiếp tục như vậy, tất cả mọi người phải chết. Thế lực này chi chủ đều là cầu khẩn Tần Phong, nói bóng gió là tranh thủ thời gian mau cứu bọn họ. Bọn họ đều là đạo tổ đỉnh phong cường giả, sống rồi vô tận tuế nguyệt, so những kia tiểu tu sĩ càng sợ chết hơn. Bọn họ biết rõ một khi chết rồi, vậy liền không có cái gì rồi. Các ngươi trước đem tất cả tu sĩ đều hội tụ đến cùng một chỗ. Hiện tại có chút đồ vật đã thành định cục, chúng ta có thể làm chính là tận lực đừng để kia yêu vật ăn hết đạo vực tu sĩ đến khôi phục bản thân. Hắn khôi phục chậm một chút, chúng ta liền có thể tranh thủ càng nhiều sinh tồn cơ hội. Tần Phong trầm giọng nói, mặc dù hắn rất muốn lên án mạnh mẽ những này ra hỏa, nhưng giờ phút này hắn cũng là biết rõ trọng yếu nhất là trước đem nguy cơ trước mắt giải quyết rồi. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi, đem tất cả mọi người tụ lại tới đây, miễn cho bị kia yêu vật ăn hết. Thế lực này chi chủ đều nhao nhao bừng tỉnh, lập tức ra lệnh, làm cho tất cả mọi người đều hội tụ đến cùng một chỗ. Tụ tập nhiều người rồi, bị kia yêu vật từng cái đánh tan cơ hội cũng liền ít. Rút lui, đều rút lui, tốc độ đều hội tụ đến Bạch Linh tộc tổ địa. Tốc độ trở về, ngoặc kép, toàn bộ tầng thứ 5 đại lục ở bên trên tu sĩ đều động viên lên. Thế lực này chi chủ lần này rốt cục có thể thả xuống trước mắt bảo bối rút lui trước lui và hội. Hợp, Tần Phong thì bước ra thế ngoại. Hắn ở mảnh này chiến hỏa bay tán loạn đại lục ở bên trên khắp nơi tìm kiếm. Tìm kiếm giải khai nguy cơ lần này biện pháp. Kia màu máu thời không vết nứt giữa cuồn cuộn không ngừng phun ra huyết viêm. Phàm là huyết viêm bao phủ địa phương, đều có tu sĩ bị đốt cháy thành tinh thuần năng lượng chất lỏng. Sau đó tụ hợp vào đến kia màu máu thời không khe hở bên trong bộ. Màu máu thời không vết nứt vậy bởi vì năng lượng càng tụ càng nhiều. Nứt ra trình độ càng ngày càng lớn. Vết nứt chỗ sâu yêu vật khí tức cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Nhanh chóng liền tiếp cận rồi chân tiên cấp. Bất quá đạo vực thế lực này rút quân, đoàn kết cùng một chỗ, cũng làm cho vết nứt đỏ lòm chỗ sâu. Kia yêu vật khôi phục tốc độ chậm lại rồi rất nhiều. Nhưng cho dù như thế, Tần Phong lại cảm giác được áp lực như núi một dạng đè xuống. Lấy hắn lực lượng bây giờ là không có cách nào phá vỡ cái kia đạo máu cái lồng. Nói cách khác, cho dù kia yêu dị huyết đồng khôi phục tốc độ chậm, nhưng cũng sớm muộn sẽ khôi phục, trừ phi hắn có thể ở yêu dị huyết đồng khôi phục trước đó. Thực lực tăng lên đi lên, đem yêu dị huyết đồng chém giết rồi đi, như thế liền có thể triệt để hóa giải nguy cơ sinh tử rồi. Nếu không, tầng thứ 5 đại lục ở bên trên tất cả mọi người đều sẽ chết không táng thân địa phương. Kia yêu vật cho chúng ta xuống rồi một cái bẫy a. Chúng ta đều lên rồi hắn cái bẫy. Diệp Phong yêu rơi xuống Tần Phong bên thân, phát ra thở dài một tiếng. Tần Phong khẽ giật mình, chợt thân hổ chấn động, bất đắc dĩ gật đầu. Hắn ý thức được rồi Diệp Phong yêu nói là có ý gì. Trước đó bọn họ đều coi là kia yêu vật đã chết, tối thiểu nhất là đã trọng thương, suy yếu đến rồi không dám mạo hiểm đâu. Cho nên bọn họ mới dám không chút kiêng kỵ xông vào tầng thứ 5 đại lục. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, kia yêu vật còn sống rất tốt, mặc dù suy yếu, nhưng cũng không có suy yếu đến bọn họ trong tưởng tượng loại kia hoàn cảnh. Có thể nói kia yêu vật dùng chính mình suy yếu đến cho Tần Phong xuống rồi cái bẫy. Cũng cho toàn bộ đạo vực tu sĩ xuống rồi cái bẫy. Ta làm sao lại không nghĩ tới một điểm này. Cho dù là lấy Tần Phong trấn định tính tình, giờ khắc này cũng không nhịn được có chút nổi nóng rồi. Kia yêu vật lấy mấy lớn viễn cổ chủng tộc tài nguyên làm mồi nhử, thậm chí hy sinh rồi chính mình ao máu, nhưng lại đem toàn bộ thiên địa đỉnh cao cường giả đều cho dẫn tới. Có thể nói, đây là một bút kiếm bộn không lỗ mua bán a. Tần huynh không cần ảo não, ta cũng là đi qua ngươi như thế một phen nhắc nhở mới nghĩ thông suốt. Diệp Phong yêu lung lay đầu, hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm, chính là ở kia yêu vật đem tầng thứ 5 đại lục tu sĩ cắn nuốt trước đó. Có thể chảm giết yêu vật thực lực. Tần huynh nói đến đúng. Nhiếp thiên huynh, ba người chúng ta bên trong nếu người nào có thể đi vào chân tiên cảnh, tất nhiên thì có rồi ngăn được kia yêu vật thủ đoạn. Tần Phong cùng Diệp Phong yêu hai người nghiên cứu thảo luận. Tần Phong, Diệp Phong yêu, Nhiếp thiên, ba người bọn hắn đều là một chân bước vào tiên đạo cường giả. Tần Phong là nhục thân thành tiên, Diệp Phong yêu là thần hồn thành tiên, mà Nhiếp thiên thì là tu vi thành tiên. Ba người đều chỉ hoàn thành rồi tiến vào tiên đạo 1/3 điều kiện. Ngay tại này lúc, Tần Phong thể nội có một hồi như im lìm sấm như vậy âm thanh vang vọng. Tần Phong thể nội ao sấm cùng ao máu lực lượng bị Tần Phong luyện hóa rồi 5 thành. Tần Phong linh hồn lực cùng tu vi đều phát sinh rồi to lớn biến hóa. Có muốn xung kích tiên đạo xu thế, Tần Phong toàn thân hỗn độn pháp tắc lượn lờ, làm cho Tần Phong nhìn tựa như là một tôn chiến tiên giáng lâm. Đại đạo tiếng nổ bên tai không dứt, chấn động đến chung quanh dãy núi đều là đổ sụp rồi đi. Bên cạnh Diệp Phong yêu vậy cũng cảm giác mình ngực như một chiếc búa lớn đang không ngừng oanh đánh. Tần huynh, ngươi muốn đột phá rồi. Diệp Phong yêu đại hỉ. Tần Phong mang đến cho hắn một cảm giác, rõ ràng là muốn đột phá chân tiên cảnh cảm giác. Tần Phong tu vi cùng thần hồn chi lực đều đã đạo tổ đỉnh phong, lại hướng nâng lên thăng, trừ rồi chân tiên bên ngoài, còn có thể có cái gì? Không biết rõ, nhưng ta đánh giá rất khó. Chân tiên không dễ dàng như vậy đột phá. Tần Phong lung lay đầu. Nếu như là 6 cổ tộc lớn ao máu toàn bộ đều bị hắn luyện hóa, kia hắn có lẽ còn có cơ hội đột phá. Nhưng hắn chỉ bất quá luyện hóa rồi 3 cổ tộc lớn ao máu. Điểm này năng lượng hoàn toàn không đủ để Tần Phong đột phá chân tiên. Tần Phong đánh giá liền xem như đột phá nửa bước tiên đạo cũng đều phi thường khó. Tần huynh, không bằng dạng này như thế nào? Ta đem tiên hồn chi lực chuyển di cho ngươi, lại để cho Nhiếp huynh đem hắn lực lượng truyền tống cho ngươi. Để ngươi mượn dùng hai người chúng ta lực lượng đột phá chân tiên. Nếu như vậy, chúng ta nguy cục liền có thể giải khai rồi. Diệp Phong yêu bỗng nhiên mở miệng nói. Tần Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ động, nhưng cũng lung lay đầu. Cái này sao có thể được? Ta sao có thể chiếm lấy hai người các ngươi suốt đời tu vi? Huống hồ Nhiếp tiền bối thế nhưng là khuynh thành phụ thân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?